Liên Mật không có mở miệng, cô lẳng lặng nhìn Diệp Phong ôm nhu động lòng người. Nhìn Diệp Phong sợ đến mức giống như con chuột nhỏ sợ hãi, cô không nhìn được lòng thương tiếc. Dù sao Diệp Phong cũng là em gái của cô, cô tương đối coi trọng loại tình cảm ruột thịt trong quý. Giúp, muốn chị giúp em như thế nào? Người ta cũng không cưới, chị xem vẫn là đem đứa con này bỏ đi, chị cũng không muốn giúp nuôi con của kẻ thù của mình. Nghe vậy, Diệp Phong không nhìn được, nước mắt thương tâm rơi xuống rào rào. Khóc, mày chỉ biết khóc, sớm biết như thế, còn gì ban đầu bố phải đi tìm Nhiếp Quân Ngạo đàm phán, bởi vì từ đầu tới đuôi đều là chúng ta thua thiệt. Tên bạo quân đó nhất định sẽ thừa dịp lừa gạt Diệp Môn xã một khoản. Hiền Mật không nói gì nhìn hai người, lão chính là giận đến mặt phát đen, quyết tâm không muốn thay con gái đi đàm phán, viên sĩ diện không biết bao nhiêu giá trị, mà tên tiểu nhân gây họa đầy trời, không có lấy nửa biện pháp, chẳng qua là không ngừng khóc thúc thích. Tao không biết, ngay ngày mai mày đi phá thai cho tao. Liền Mật có một luồng rất muốn tông cửa ra ngoài, bây giờ cô không muốn dính vào cuộc tranh cãi bên trong gia đình này. Chị, em không muốn phá thai, em muốn giữ lại đứa bé này. Diệp Phong mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng là bản năng làm mẹ khiến cô lấy hết dũng khí hướng về Điện Mật cầu cứu. Cô biết chỉ cần Điện Mật cầu xin, Diệp Lăng Thiên nhất định sẽ không làm khó cô, cũng nhất định để cho cô đem đứa bé trong bụng lưu lại. Nhưng mà phân phân, Diệp tiên sinh nói cũng không sai, nếu đối phương muốn chịu trách nhiệm, kia đứa nhỏ coi như giữ lại, tương lai mẹ hai người cũng sẽ không hạnh phúc. Điện Mật suy xét nói, nhìn một chút, những lý do rõ ràng của chị gái con học hỏi nhiều một chút. Diệp Lăng Thiên chung quy cho rằng hết thảy theo lời của Điện Mật tất cả đều đúng, nhưng mà Điện Mật cũng không vui đối với việc hắn cố tình lấy lòng, ngược lại còn cảm thấy nặng trĩu gánh nặng. Điện Mật ném cho Diệp Lăng Thiên một cái xem thường, Diệp tương sinh muốn bất tử phần phần mới cao hứng sao? Đứa bé này dù sao cũng là cháu ngoại của ông làm ông ngoại thực sự nhẫn tâm bóp chết sinh mệnh đứa trẻ sao? Điện Mật lẳng lặng nhìn Diệp Lăng Thiên, trong giọng nói bình thản mang theo uy hiếp làm người ta không được tự nhiên. Diệp Lăng Thiên sửng sốt một chút mới ấp úng giải thích, bố cũng không đành lòng như vậy, nhưng vừa nghĩ tới muốn bố đi đối mặt với tên tiểu tử Nhiếp Quân Ngạo cao ngạo đó, bố liền mặt không hạ xuống được. Điện Mật trong lòng giúp hắn bổ sung một câu, cuộc đàm phán này ông không cần đi. Điện Mật nhàn nhạt nói, bố không đi phải cử người nào đi? Điện Mật nắm thật chặt tay của Diệp Phong, khích lệ dũng khí của cô, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôi đi. Chương 2. Trong hát đạo cũng lưu truyền tin tức đường chủ Tứ Lâm gần Nhiếp Quân Ngạo làm lớn cái bụng của Diệp Phong con gái của kẻ thù Diệp Lăng Thiên lão đại Diệp Môn xã, càng khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú. Đó là một đội ngũ hai bên cuối cùng cũng hẹn ra ngoài đàm phán. Tất cả mọi người cũng muốn nhìn một chút xem là đội bên nào có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Là Nhiếp Quân Ngạo cả người lẫn của, hay Diệp Lăng Thiên tiền mất tật mang. Thời gian ước hẹn vừa đến, ngoài cửa vài chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Một đám mặc tây trang màu đen, người đàn ông cao lớn ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề bước xuống cửa xe. Sau đó một người đàn ông thái độ cung kính mở cửa xe. Đường chủ Tứ Lâm Đường Nhiếp Quân Ngạo xuống xe, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có sự lạnh nhạt trước sau như một, cùng khí thế không giận mà uy. Từng cái giơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng tràn đầy sự tự tin. Bờ vai của hắn rộng rãi, thân hình cao lớn rắn chắc, bước chân vững vàng mà nhanh nhẹn, làm người ta cảm nhận được trọn vẹn khí thế vương giả bẩm sinh khắp toàn thân, cùng hơi thở quý tộc được bồi dưỡng trong quá trình trưởng thành. Mặc dù hắn biểu hiện cực kỳ thoải mái, nhưng cũng có thể phát hiện trong ánh mắt của hắn năng lượng quan sát sắc bén cùng tỉnh táo. Cũng nhờ biểu hiện xuất sắc như vậy, hắn mới có thể dẫn dắt lực lượng Tứ Long Đường ngày càng lớn mạnh. Đường chủ, người có Diệp Môn xã đã ở bên trong chờ chúng ta. Ừ. Quân Ngạo gật đầu một cái, theo thủ hạ tiến vào trong một căn phòng cực kỳ kín đáo. Lúc vừa tiến vào, hắn không có thấy Diệp Lăng Thiên. Ngược lại, hắn thấy một người con gái thảnh thơi đang phào lá trà tỏ mùi thơm bốn phía. Thật xin lỗi, tôi đi nhầm. Nhiếp tiên sinh, ngài cũng không đi nhầm. Nghe vậy, Quân Ngạo quay người lại nhìn cô. Đừng nói, Cô là Diệp Lăng Thiên đội tính. Điềm Mộ không nhìn được cười ra tiếng. Diệp tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng có khiếu hài hước. Quân Ngạo không cười ra ngoài, chẳng qua ánh mắt thâm thúy lẳng lặng chăm chú nhìn cô. Ánh mắt hiện đầy tò mò. Hắn ngưng mắt nhìn cô như một vị quân vương cao cao tài thượng, nhìn thần giòn của hắn. Cô là ai? Huyền Mật nâng mắt đón nhận con ngư đen lạnh lùng của hắn, sau đó lễ phép khom lưng. Tôi là Điền Mật, là Diệp tiên sinh ủy thác tới đây bàn bạc một ít chuyện riêng. Chuyện riêng sao? Hắn nghiền ngẫm rồi nói. Điền Mật không thể phủ nhận được Quân Ngạo có hai loại áp lực, không cho phép người ta lơ là. Ngũ quan hoàn mỹ của hắn giống như pho tượng thần Hy Lạp, mái tóc đen nhánh càng tôn lên nước da màu cổ đồng của hắn. Mắt to mày rậm cùng với quai hàm kiên nghị của hắn biểu hiện trọn vẹn ca tính không dễ dàng thỏa hiệp. Ánh mắt sắc bén như chim ưng càng làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Hai đầu gối nhũn ra. Lúc mà cô nhìn chăm chú vào hắn, Quân Ngạo cũng đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tầm mắt của Quân Ngạo dừng lại ở y phục trên người của cô. Cô mặc y phục màu xám tro làm cho mình già đi chừng chục tuổi, giống như nhân viên công vụ công tác ở cơ quan nhà nước. Kiểu tóc càng thêm chững chạc, ngoài trừ da thịt trắng nõn bóng loáng, bề ngoài của cô căn bản không gây được chú ý với hắn. Quân Ngạo trong đáy lòng thầm nghĩ, mỹ nhân bên cạnh hắn cũng không thiếu, nhưng tại sao đối với người phụ nữ ăn mặc ra vẻ người lớn này, hẳn là không có một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét này. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ vì trong mắt cô không có một tia sợ hãi hay sao? Tôi luôn luôn không cùng phụ nữ đàm luận, nhưng mà cùng nhau làm một ít chuyện kinh nghiệm cũng không ít. Quân Ngạo nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng với ý đùa giỡn. Lời của hắn vừa nói xong, ngay sau đó dẫn đến người ở phía sau hắn một trận cười trộm, khiến cho Điền Mật có cảm giác bị làm nhục. Cô đè nén lửa giận đầy trời xuống dưới, cố gắng giữ thái độ tỉnh táo. Diệp tiên sinh, ta hy vọng hai chúng ta nói chuyện không còn có người ngoài xen vào. Quân Ngạo cảm thấy tán thưởng mà suy nghĩ. Chưa từng có một phụ nữ ra lệnh cho hắn phải làm như vậy, chỉ có cô. Hắn nên cảm thấy tức giận, bởi vì bộ dáng của cô như vậy rõ ràng là trước mặt thủ hạ của hắn khiêu chiến uy quyền của hắn. Nhưng hắn là hết sức tán thưởng dũng khí của cô. Các người tới cửa coi chừng. Dạ. Thủ hạ sau khi rời đi, Quân Ngạo dương mắt nhìn cô. Có lời cứ nói đi. Diệp tiên sinh, tôi là thành tâm thành ý, mong ngài có thể hiểu. Chúng tôi cũng hy vọng chuyện này sớm có một kết thúc tốt đẹp. Tôi cũng tốt trở về báo cáo kết quả. Ngài cũng không còn lãng phí thời gian cùng phụ nữ nói chuyện. Quân Ngạo cảm giác được trong lời nói của cô mang theo hàm ý xíu cợt trào phúng. Đôi mắt cô trong sáng có thần nhìn thẳng theo hắn, hoàn toàn không có cái đặc biệt như khi phụ nữ thấy hắn có e lệ cùng với ngại ngùng. Vốn hắn có thể rời đi, nhưng là cô đem tới cho hắn hứng thú lớn lao cùng với lòng hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn cô một chút, xem rốt cuộc có bản lĩnh cùng chỗ nào đặc biệt. Mời ngồi, chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Điện Mật khách khí nói. Quân Ngạo lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén giống như muốn đem cô chọc thủng. Vậy mà chân của hắn lại tự có ý thức di chuyển, ngồi xuống trước mặt của cô. Bao quả, lúc hắn ngồi xuống, phát hiện mình cũng có ý muốn cùng cô từ từ nói chuyện. Diệp Môn xã, không có đàn ông sao? Muốn cô một người phụ nữ đến đây? Điền Mật cũng không trả lời ngay, cô chẳng qua mỉm cười, rót cho hắn một chén trà, sau đó đưa đến trước mặt hắn. Quân Ngạo chú ý tới cô, có một đôi tai ngọc ngà thon dài trắng nõn đầy ưu nhã. Muốn tôi uống trà? Uống trà có thể tu thân dưỡng tính, mỗi ngày uống một chút cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa lá trà tỏ ra hương thơm mê người, đến cổ họng có lại ngọt lành khiến người ta vui sướng. Quân Ngạo suy nghĩ, hắn từ trước đến nay chỉ uống cà phê cùng rượu, nhưng tới bây giờ chưa từng uống trà. Uống một chút xem. Điện Mật nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Uống rất ngon. Lại một lần nữa, Quân Ngạo giống như bị trúng bùa, đưa tay bưng chén trà trước mắt lên, khẽ nhấp một hớp, vào cổ họng phát hiện mùi vị cũng không tồi. Không tệ đi. Điền Mật nhìn thấu đáp án từ trên mặt hắn, không nghĩ trà này uống cũng không giống như tôi nghĩ khó uống. Đúng vậy, đây là lá trà thượng hạng ở trên núi cao, sao thành, gần đây 5 cân lá mới có thể sao thành 1 cân trà. Là như vậy á? Cô gật đầu một cái nói. Không sai, nhưng thời điểm chọn lá trà phải chú ý, bởi vì chất lượng trà ở chợ tốt xấu lẫn lộn. Hàng ngũ hai phe giữ ngoài cửa, ngài lén mang vẻ mặt khó hiểu. Không phải còn phân định sao? Thế nào là nói chuyện phiếm về pha trà? Hàng ngũ tứ lần đường, cùng với những cử chỉ khác thường của Quân Ngạo cảm thấy khó tin. Trừ nhị đường chủ A Thần dám cùng hắn nói chuyện với nhau, chưa từng có người dám nói với hắn quá ba câu trở lên, nhất là một cô gái bé nhỏ yếu đuối này. Mặc dù trên người của Điện Mật phát ra hơi thở giống Quân Ngạo, cũng có tự tin, hiểu rõ mình là người muốn làm cái gì, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là phụ nữ. Thời gian tí tách trôi qua, bên trong phòng của Quân Ngạo cùng với Điện Mật cũng không biết bất giác đã rót vào vài bình trà. Quân Ngạo ngẩng mặt lên nhìn Điện Mật xa, rồi lại hết sức đặc biệt. Trà uống nhiều như vậy, tôi còn chưa biết thân phận của cô. Khóe miệng của Điện Mật chậm dưng lên thêm một đường vòng cung. Tôi là trợ lý thư ký của Diệp tiên sinh. Tại sao ông ta phái cô tới? Bởi vì cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta, thay vì nói đàm phán, không bằng nói là một cuộc gặp gỡ riêng tư đi. Tôi nghĩ cô đối với Diệp tiên sinh nhất định là hết sức quan trọng, cho nên ông ta mới có thể giao nhiệm vụ này cho cô. Điền Mật nhẹ nhàng nếm một ngụm trà, cũng không trả lời ngay vấn đề của hắn. Còn mắt cô mở thật to, nhìn Quân Ngạo tuấn mỹ một cái, thầm nghĩ người đàn ông này quả nhiên không phải là Tịnh Du Rích Đăng. Đã muốn dò xét cô rồi. Nếu không phải vì Vân Vân hết lời cầu xin, cô cũng không muốn đợi ở chỗ này. Chúng ta nói thẳng ra, một câu nói rõ, đường chủ tứ lòng đường chủ yếu không muốn cưới Diệp Vân tiểu thư. Quân Ngạo mỉm cười lãnh đạm, rồi lại mang theo một chút đùa giỡn. Nếu như nói không cưới thì thế nào? Nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám chịu sao? Cô cố ý dùng lời này để kích thích hắn. Quân Ngạo nhíu mày, dĩ nhiên là không phải. Nếu như hắn làm, hắn sẽ phụ trách tới cùng. Chẳng qua tất cả đều là nợ phong lưu của A Thần. Mình gây họa còn không dám nói tên, muốn hắn chịu tiếng xấu, món nợ này khó tính. Nếu không phải A Thần nhờ hắn ra mặt, đứa nhỏ trong bụng của Diệp tiểu thư, ngài nên chịu trách nhiệm. Dù sao đứa bé là vô tội, không có lý do vì sai lầm nhất thời của người lớn mà phải chịu bất hạnh. Giọng nói của Điện Mật tràn đầy nghiêm túc, trông con người màu đen để xa thì khó chịu. Vẻ tức giận của cô khiến cho Quân Ngạo kích động, muốn ôm cô vào lòng thật chặt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong tiềm hãng nhất thời xuất hiện loại cảm xúc khó hiểu. Một loại cảm xúc cùng với sự riêng biệt của hắn chưa bao giờ thấy trên người phụ nữ khác. Vậy cô cho rằng nên chịu trách nhiệm với đứa bé này như thế nào? Quân Ngạo cũng học cô lẳng lặng uống hớp trà để viên ngọt thanh thuần chậm rãi trượt xuống cổ họng. Có người nói, thưởng thức trà giống như thưởng thức cuộc sống, trước đắng sau ngọt, lời này quả thật không tệ. Hắn nghĩ thầm. Ý của Diệp tiên sinh là, tôi không muốn nghe cái gì Diệp tiên sinh hay là Hoa tiểu thư, tôi không biết cô nói thế nào. Tôi, Điền Mật sửng sốt một chút, sau đó rũ lông mì xuống, vẻ mặt giống như suy tư. Quân Ngạo cũng lẳng lặng quan sát cô, phát hiện bộ dáng cô càng nhìn càng thuận mắt. Lông mì của cô dài mà dày đặc trên khuôn mặt trắng nõn, nhẫn bóng, tạo thành bóng ma mê người, cho người ta thấy một loại yếu đuối cùng với bộ dáng thước tha làm cho người ta thương tiếc. Một loại xúc động muốn ôm cô vào lòng ngực. Điền Mật nhìn hắn một cái, sau đó mới chậm rãi nói. Tôi được Diệp tiên sinh nhờ vả, chịu trách nhiệm hướng ngài truyền đạt ý tứ của ông ấy, không có phương tiện biểu đạt ý kiến cá nhân. Hơn nữa, tôi cũng không có lập trường cùng với tư cách có thể. À, Diệp tiên sinh, ngài muốn làm gì? Điền Mật còn chưa kịp phản ứng, Quân Ngạo liền nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, cũng đem cô kéo lại trước người. Trên người hắn trộn lẫn hương trà cùng với mùi thuốc lá đàn ông, hơi thở như lửa nóng, phun trên gương mặt của cô, khiến cô không tự chủ được, cảm thấy mặt đỏ tim đập. Nhiếp tiên sinh, một người phụ nữ cùng một người đàn ông xa lạ có tình một đêm, cô làm thế nào có thể chứng minh đứa bé trong bụng cô ấy nhất định là của tôi? Ngay cả A Thần cũng không dám khẳng định. Điền Mật từ từ tràn ra một loại đau đớn vì cô cố sức quên đi. Lại là một đứa trẻ bởi người lớn nhất thời ham vui, phóng túng mà bị hại. Trong chớp nhoáng này, cô mới hiểu được vì mình đứng ra đại diện đàm phán, nguyên nhân không phải vì đứa trẻ chưa ra đời. Bởi vì cô vĩnh viễn cũng không quên được buổi tối trời mưa 10 năm trước, cô ở trên đường khóc thút thít, không người nào giúp đỡ, mà tất cả chỉ vì cha ruột không chịu trách nhiệm, vì tự lợi mà bỏ rơi cô, mà không hề quan tâm tâm hồn nhỏ bé của cô chịu bao nhiêu tổn thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net